Tóc đen sao động, hồng y phiêu phiêu, Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi anh đào, trong mắt chứa nét cười xinh đẹp quét qua mọi người. Trong khoảnh khắc đó, tầm mắt của mọi người bị khóa chặt bởi tuyệt sắc dung nhan của Thượng quan Ngưng Nguyệt, bởi vì không thể chống đỡ được nụ cười của nàng mà bị thất hồn lạc phách. Hiên Viên Diễm nhìn vẻ mặt si ngốc của mọi người, ghen tuông trong mắt không thể che giấu được. Cư nhiên nhìn chằm chằm như thế, nóng bỏng nhìn Nguyệt Nhi nhà hắn, làm cho tâm hắn vô cùng khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đem mắt của các ngươi lấy xuống, dẫm đạp ở dưới đất. Thượng quan Ngưng Nguyệt tuy rằng vẫn cười, nhưng trong môi lại tràn ra thanh âm vô cùng âm độc. Lời này vừa nói ra, mọi người đang thất thần lập tức lấy lại lý trí, khóe miệng co rút. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngọc dung tuy đẹp đến chấn động thiên địa, yêu tư mị hoặc làm cho điên đảo chúng sinh, nhưng trong lời nói như thế nào mang theo thị huyết chứ? Đúng thế, nhìn cái gì vậy? Hiên Viên Diễm bá đạo đem Thượng quan Ngưng Nguyệt giấu ở sau lưng, hai tròng mắt tức giận trừng mọi người. Nhóm người ảo ảnh cung nghe Thượng quan Ngưng Nguyệt nói thế, lại ngửi thấy trên người Hiên Viên Diễm đầy mùi giấm chua, rốt cuộc không nín được bật cười. Dạ Dật Phong vẻ mặt xấu hổ ho nhẹ, nâng nhẹ tay lau một giọt mồ hôi lạnh trên má. Bất quá chỉ là si ngốc nhìn thôi, cần gì phải dùng ánh mắt tàn nhẫn như thế chứ? Phải biết rằng tuyệt sắc dung nhan như thế lại không được thưởng thức, đau đớn đó so với bị tàn phá tâm hồn còn lớn gấp trăm lần. Tiêu Hàn cụp mắt xuống, cố gắng để nén cảm xúc khó hiểu trong lòng xong, trên mặt lại khôi phục vẻ băng lãnh như trước. Thái tử, đại sự không ổn, ngài nghe... Lúc này, thuộc hạ của Tiêu Hàn nghe thấy tiếng cánh cửa bọn họ vừa mới vào cư nhiên vẫn mở ra, kèm theo tiếng bước chân dày đặc, lập tức hoảng sợ kêu lên. Thái tử, không tốt, những người đó đã đuổi đến đây. Cùng lúc đó, thuộc hạ của Dạ Dật Phong cũng quay đầu nhìn cánh cửa bọn họ vừa đi vào vẫn đang mở ra, kinh hãi hô lên. Các người cũng gặp. Hai gã thuộc hạ vừa dứt lời, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong lập tức liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời hỏi đối phương. Nhìn thấy đối phương gật đầu, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đột nhiên biến sắc, vẻ mặt xanh mét xem xét hai cái kim môn. Xong rồi, xem ra nơi này là nơi chúng ta an táng rồi. Dạ Dật Phong vỗ mạnh vào đầu, khóe miệng co rút nói. Thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này, như thế nào những người đó lại cứ như âm hồn bất tán đuổi đến đây chứ? Cùng bọn họ liều mạng, thị vệ Bắc Dực Quốc và Thương Nguyệt Quốc cùng kêu lên nói, phút chốc rút lợi kiếm bên hông ra. Không bỏ mạng, đã là vinh hạnh rồi. Dạ Dật Phong trừng mắt mấy cái, vội vàng lấy quạt trúc trong tay áo ra, chuẩn bị tốt đối địch. Tiêu Hàn cũng nhu nhu huyệt thái dương, rút kim tiêm, dắt bên hông ra, lạnh lùng nheo mắt nhìn về phía kim môn. Đây là cái tình huống gì? Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm lập tức nghi hoặc nhìn nhau. Cho dù có địch nhân truy kích bọn họ, với thân thủ của Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cũng không đến mức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vậy đi. Bắc Dực Thái Tử cùng Thương Nguyệt Thái Tử luôn luôn bản lĩnh phi phàm, không ít tới cũng có thời điểm sợ hãi. Khương Thái Hậu khinh thường xem xét Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong, trào phúng nói, chờ những người đó xông tới, các người sẽ biết sợ. Tiêu Hàn lạnh lẽo nhìn Khương Thái Hậu, rét lạnh đáp trả. Biểu tình của các người còn có thể trấn tĩnh như thế, xem ra các người còn chưa có gặp được người đồng khủng bố tập kích đi. Đừng nóng vội, mọi người lập tức sẽ xông vào, các người sẽ được thể hiện cái gì gọi là nổi da gà. Dạ Dật Phong kinh ngạc quét qua biểu tình không gợn sóng, không sợ hãi của đám người Hiên Viên Diễm. Nét mặt vô cùng nghiêm túc nói, người đồng khủng bố. Nghe được Dạ Dật Phong nói, tuấn mi Hiên Viên Diễm không khỏi nhướng lên. Bọn họ thật sự không gặp cái người đồng khủng bố mà Dạ Dật Phong nói. Bất quá, người đồng có thể làm cho Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn sinh ra biểu tình kinh hãi như thế, chỉ sợ người đồng này thật sự vô cùng lợi hại đi. Đúng vậy, người đồng. Người đồng đao kiếm bất nhập. Hơn nữa, bọn họ nhiều vô số kể. Chỉ cần bị bọn họ tóm được, bọn họ sẽ tiến hành công kích vĩnh viễn. Đến lúc đó, cho dù không bị bọn họ giết chết, cũng sẽ bị kiệt sức mà chết. Dạ Dật Phong tuy rằng giải thích, nhưng hai mắt lại đề phòng nhìn hướng kim môn. Nghe được Dạ Dật Phong nói, mọi người ban đầu không nhìn rõ tình huống, lập tức nhanh chóng nhìn nhau, lấy vũ khí đối địch trên người ra. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết hai thái tử vì sao kinh hãi như thế. Nếu người đồng này thật sự là có một thần đào thường bất nhập mà số lượng lại nhiều như thế, đây thật đúng là chuyện vô cùng khủng bố. Không tốt, người đồng thật sự xông vào. Một gã thị vệ Thương Nguyệt Quốc kinh hô xong, chỉ thấy hàng loạt người đồng đi tới trước hai cái kim môn, trong tay giờ dao kiếm sắc bén. Bá một tiếng vang lên, người đồng vừa vọt vào trong đại điện, liền vung kiếm điên cuồng tập kích. Lợi kiếm lạnh lẽo phóng ra sát khí âm lệ, nháy mắt tràn ngập cả đại điện. Người đồng dường như có thể nhận thấy hô hấp của con người, chỉ cần ở nơi có hơi thở của con người, bọn họ liền ngoan ngoãn công kích. Mọi người hít vào một hơi thật sâu, cũng nhanh chóng vùng vũ khí ra đánh trả. Tuy rằng đã biết người đồng một thần đào thương bất nhập, nhưng cũng phải xông lên đánh. Tối thiểu còn có hy vọng sống. Thượng quan Ngưng Nguyệt cổ tay vừa lật, tơ hồng trong tay áo lập tức bắn ra, tú hoa châm ngoan độc bắn về phía người đồng. Vèo một tiếng vang lên, trong nhảy mắt, tú hoa châm chạm đến người đồng, lại lập tức bắn ngược trở về trong tay thượng quan Ngưng Nguyệt. Quả nhiên là đào thương bất nhập. Thượng quan Ngưng Nguyệt hít mắt, khóe miệng giật giật nói. Đối mặt với công kích chí mạng của vô số người đồng, thượng quan Ngưng Nguyệt không lựa chọn chủ động công kích, mà nhanh như chớp tránh né. Công kích đám người đồng này cũng chỉ lãng phí khí lực vô ích. Bọn họ căn bản là đao kiếm bất nhập. Hiện tại biết sợ rồi sao? Quạt trúc trong tay Dạ Dật Phong bỗng dưng đảo qua, chặn một cái công kích ngoan lệ của người đồng. Tiếp, băng giang hắn nhảy lên đến bên cạnh thượng quan Ngưng Nguyệt, trừng mắt trêu tức nói. Cút sang một bên đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Dạ Dật Phong, tú hoa châm trong tay nháy mắt, bắn về phía mặt hắn. Ui, người như thế nào ngay cả bằng hữu cũng không phân biệt được. Dạ Dật Phong khóe miệng co rút, nhanh chóng lắc mình tránh được tú hoa châm của thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngươi và ta chẳng lẽ không phải địch nhân? Thượng quan Ngưng Nguyệt trợn mắt nhìn Dạ Dật Phong đem tú hoa đánh về phía người đồng muốn tập kích mình. Không xuyên qua được mình đồng, tối thiểu cũng có thể đánh rớt kiếm trong tay bọn họ. Thượng quan Ngưng Nguyệt thầm nghĩ, đồng thời năm ngón tay nhanh chóng lôi kéo tơ hồng, làm tú hoa châm đánh úp về phía kiếm trong tay người đồng. Một tiếng keng vang lên, tú hoa châm lại cực nhanh bắn ngược trở về. Ngay cả kiếm cũng cứng rắn như người đồng. Tối thiểu hiện tại hợp tác đối địch với người đồng, chúng ta cũng được coi là bằng hữu tạm thời nhé. Quả trúc trong tay Dạ Dật Phong va chạm với kiếm của người đồng một cái xong, hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt nói. Người có tin hay không? Ta dùng tú hoa châm đem miệng của người khâu lại. Thượng quan Ngưng Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Dạ Dật Phong, nhanh chóng lắc mình đến bên cạnh Hiên Viên Diễm, cùng Hiên Viên Diễm lưng tựa lưng chống địch. Diễm, người đồng nhất định có nhược điểm chí mạng. Tin tưởng, chỉ cần tìm được nhược điểm chí mạng của bọn họ, hẳn là có thể đánh bại được bọn họ. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, mở miệng, lạnh nhạt nói. Nguyệt Nhi nói đúng, dùng kiếm đâm vào các bộ vị của người đồng nhất định là một bộ vị, là nhược điểm chí mạng của bọn chúng. Hiên Viên Diễm gật đầu, nhắc nhở đám người ảo ảnh cung. Nhóm người ảo ảnh cung nghe vậy, nhanh chóng tránh né công kích của người đồng, đồng thời không ngừng dùng mũi kiếm đâm tới các bộ vị của người đồng. Người thông minh, biết người đồng có nhược điểm, người cho là ta không biết người đồng có nhược điểm sao? Dạ Dật Phong xem thường nhìn Hiên Viên Diễm, đồng thời cũng thuận tiện nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của thượng quan Ngưng Nguyệt. Tiếp quản trúc trong tay ngoan độc đánh tới mắt người đồng. Lúc trước, hắn cùng bọn thuộc hạ đã thử công kích vào các bộ vị của người đồng, căn bản là vô dụng, hoàn toàn tìm không thấy nhược điểm chí mạng của bọn họ. Thật sự là đáng thương, bi thảm. Cho dù bọn họ võ công cao tới đâu, đụng phải người đồng không có máu thịt, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục bị bọn họ khi dễ. Dạ Dật Phong, ngươi dù không nói lời nào, cũng không ai cho ngươi là người chết. Hiền Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Dạ Dật Phong cắn răng lạnh lùng nói. Tên chất tiệt này, nay thời điểm nguy hiểm khẩn trương, còn luôn trộm ngắm Nguyệt Nhi của hắn. Nếu không phải trước mắt có nhiều người đồng cần đối phó, hắn thật sự muốn vung kiếm bổ về phía Dạ Dật Phong. Nói như thế nào, chúng ta cùng hợp tác đánh địch. Thái độ của hai người không thể thân mật một chút sao? Dạ Dật Phong khẽ đảo mắt, quay đầu sang trái nói với Tiêu Hàn. Lời nói nhảm của ngươi quả thật quá nhiều. Ngươi nếu không nói lời nào, thật sự không có người cho ngươi là người chết. Tiêu Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Dạ Dật Phong, bất thiện đáp lễ. nói nhảm. Được, vậy đừng có nhiều lời, nói gì ngôn trước lúc lâm chung chẳng là có thể đi. Dạ Dật Phong khuế miệng run rẩy, nhướng mày nhìn Tiêu Hàn. Bệnh thần kinh, mặc kệ ngươi. Tiêu Hàn tức giận trừng mắt nhìn Dạ Dật Phong, tiếp nháy mắt lắc mình cách xa Dạ Dật Phong. Nguyệt Nhi, nhẫn huyền băng thiết của nàng không gì không cắt được, thử xem có thể công kích người đồng không. Ở một bên, Hiên Viên Diễm híp mắt xem xét người đồng, lên tiếng nhắc nhở Thượng Quan Ngư Nguyệt. Ừ, Thượng Quan Ngư Nguyệt gật đầu, cổ tay bỗng dừng vừa nhấc, nhẫn huyền băng thiết nở rộ, hướng tới gáy một người đồng cắt qua. Nhẫn huyền băng thiết không gì không cắt được, uy lực quả nhiên vô cùng cường hãn. Gáy của người đồng bị nhẫn huyền băng thiết hoàn toàn cắt đứt, đầu của người đồng rơi phịch một tiếng xuống đất. Thế này cũng quá là khoa trương đi. Nhưng mà ngay tại thời điểm đầu người đồng rơi xuống đất, khóe miệng Thượng Quan Ngư Nguyệt run rẩy giống to. Cùng lúc đó, mọi người quét mắt qua hướng Thượng Quan Ngư Nguyệt, không chỉ đồng thời hít vào khí lạnh mà sắc mặt cũng trắng bệch. Trời ạ, người đồng rốt cuộc là ai chế tạo ra, cư nhiên lại khủng bố như vậy. Chỉ thấy đầu người đồng dù rơi xuống đất nhưng hắn vẫn vùng kiếm tập kích Thượng Quan Ngư Nguyệt. Thượng Quan Ngư Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến, trừng mắt nhìn người đồng. Nhẫn huyền băng thiết trong tay cắt vào cánh tay trái, tay phải của người đồng. Phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt cánh tay rời khỏi thân thể. Người đồng thế nhưng lại giơ chân đá Thượng Quan Ngư Nguyệt. Đầu rớt, tay đứt, vậy mà còn có thể đá. Thượng Quan Ngư Nguyệt phun ra hai chữ: người ngoan. Hiền Viên Diễm, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, Khương Thái Hậu cũng đổ mồ hôi lạnh sau lưng, nhìn về phía người đồng bị Thượng Quan Ngư Nguyệt tập kích. Trong lòng không khỏi âm thầm nói, nếu bọn hắn có thể chế tạo ra người đồng uy lực kinh hãi như thế, đem những người đồng này tạo thành một đội quân này chính là thiên hạ vô địch. Vèo một cái, Thượng Quan Ngư Nguyệt cực nhanh lật cổ tay, nhẫn huyền băng thiết cắt qua các bộ phận của người đồng. Mệt chết người rồi. Qua gần nửa buổi, Thượng Quan Ngư Nguyệt thở hồng hộc nói, hai trong mắt đồng thời xem xét phía trước. Người đồng rốt cuộc đình chỉ công kích, bởi vì hắn đã bị nhẫn huyền băng thiết của nàng cắt thành mảnh nhỏ, toàn bộ cơ thể hóa thành vô số mảnh vụn phân tán trên mặt đất. Thì ra là người dùng nhẫn huyền băng thiết cắt người đồng thành mảnh nhỏ mới có thể hoàn toàn tiêu diệt người đồng. Vấn đề là trước mắt số lượng người đồng nhiều như vậy mà lại chỉ có nàng có nhẫn huyền băng thiết, cắt một người đồng đã phải cố hết sức như thế. Nếu ngần đó người đồng đều phải cắt thành mảnh nhỏ, vậy nàng không phải là mệt đến hộc máu mà chết sao? Ông trời ơi, nàng dám khẳng định nếu tiếp tục dây dưa với đám người đồng này, cho dù không bị người đồng chém chết cũng sẽ mệt chết. Nhìn nhìn hai cánh cửa mà lúc trước Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong xông tới, người đồng vẫn không ngừng tiến vào. Thượng Quan Ngư Nguyệt nhanh nhẹn tránh công kích của người đồng, hai mắt nhìn thẳng vào một bên vách tường. Trên mặt tường có một cánh cửa vẫn đóng chặt. Cánh cửa này chính là cánh cửa nàng cùng Hiên Viên Diễm tiến vào điện, có cái dũng đạo ngoằn ngoèo. Hiện tại tuy rằng cửa đi dũng đạo không có mở ra, nhưng nếu dùng nhẫn huyền băng thiết cắt một đường, hẳn sẽ không quá khó đi. Trong lòng thầm nghĩ, đồng thời Thượng Quan Ngư Nguyệt đem nhẫn huyền băng thiết cắt vào vách tường. Hiên Viên Diễm cũng nhanh chóng rời bước đến chỗ vách tường, thân mình bảo vệ Thượng Quan Ngư Nguyệt. Đồng thời hắn vung kiếm đẩy lùi 30 người đồng, ý đồ công kích Thượng Quan Ngư Nguyệt. Lập tức khó hiểu hỏi, Nguyệt Nhi, nàng đang làm gì? Cắt động, mang đám người đồng đi tắm rửa. Thượng Quan Ngư Nguyệt cũng không quay lại đáp, càng ra sức dùng nhẫn huyền băng thiết cắt tường. Nếu không thể đánh bừa với người đồng, vậy chỉ có thể cắt tường thành một cái động, sau đó dẫn dụ người đồng vào trong dũng đạo, mang người đồng đi tắm rửa. Nghe thấy Thượng Quan Ngư Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm nhướng mày, trong lòng lập tức tán thưởng hô lên, Nguyệt Nhi, nàng quả thực là thông minh. Lúc trước bọn họ phá huyễn trận trong đại điện, có một con sông sâu không thấy đáy. Bọn họ tuy rằng không thể dùng nội lực đánh người đồng thành mảnh nhỏ, nhưng nếu đem toàn bộ bọn họ dẫn tới cánh con sông kia, sau lại vận 10 phần nội lực đánh người đồng rơi xuống sông, việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà không đợi Thượng Quan Ngư Nguyệt dùng nhẫn huyền băng thiết cắt lên cửa dũng đạo xong, cánh cửa này thế mà tự động lại mở ra. Thượng Quan Ngư Nguyệt bỗng dừng thu hồi cổ tay, nhau mắt nhìn năm tên nam tử đang đứng trong dũng đạo. Tên thủ lĩnh mặc y phục trắng như tuyết, trên khuôn mặt nở nụ cười tao nhã. Vô Ngân công tử. Thượng Quan Ngư Nguyệt trừng mắt nhìn, môi đỏ mọng khẽ khẽ nói. Năm tên nam tử xuất hiện trong dũng đạo,

Nhưng mà đến một ngày Vô Ngân tử thế, nếu có may mắn gặp sư tổ ở dưới Cửu Tuyền, Vô Ngân sẽ nhắn dùm lời hỏi thăm ân cần của ngươi cho sư tổ. Sư tổ của ngươi thật là ăn no rừng mỡ, nếu không có việc gì, vì sao phải thiết kế cái cơ quan nguy hiểm như Địa Hạ cung điện? Thượng quan Ngưng Nguyệt đảo cặp mắt trăng dã, mở miệng tức giận hỏi. Nàng không thể không thừa nhận sư tổ của Vô Ngân công tử là thiên tài thiết kế cơ quan. Vấn đề là thiên tài này cũng quá dày vò người đi. Hình ảnh lúc trước một đường phá giải cơ quan vẫn rõ ràng trong đầu nàng. Dập lửa, nàng quay lại bắt độc xà. Phá huyễn trận, nàng quay lại lấy kim gạch. Mới vừa rồi, nếu không phải Vô Ngân công tử xuất hiện, nói cho bọn họ làm thế nào mới có thể đánh gục người đồng, nàng dùng nhẫn huyền băng thiết cắt thành một cái động trên tường xong, lại quay lại lần nữa dẫn dụ đám người đồng đi tới điện có huyễn trận. Ta nói người thiết kế cơ quan thì thiết kế, tại sao cứ phải ép người ta quay lại mới có thể phá giải cơ quan chứ? Không biết chạy tới chạy lui sẽ làm cho hai chân mệt chết sao? Hơn nữa, theo trí nhớ mẫu thân truyền lại, bà cùng chủ nhân của Địa Hạ cung điện cũng chính là sư tổ của Vô Ngân công tử, không hề có quan hệ gì. Bảo vật trong Địa Hạ cung điện nguyên bản thuộc về mẫu thân. Mẫu thân chỉ vì một ít lý do đặc thù mới đưa bảo vật uy hiếp càn khôn lặng lẽ bỏ vào trong Địa Hạ cung điện. Nhưng sau này không biết vì sao lại có người biết trong Địa Hạ cung điện giấu bảo vật thần bí. Hơn nữa, bốn khối thất thải thánh lệnh không hiểu vì sao xuất hiện. Vì thế chỉ cần có bốn khối thất thải thánh lệnh liền có thể vào Địa Hạ cung điện lấy bảo vật trong truyền thuyết. Nói cách khác, trước khi mẫu thân đem bảo vật vào Địa Hạ cung điện, cơ quan trong Địa Hạ cung điện đã tồn tại. Thật sự không hiểu được sư tổ của Vô Ngân công tử vì sao phải làm ra cái cơ quan nguy hiểm như Địa Hạ cung điện. Nghe ân sư nói, sư tổ lúc trước thiết kế Địa Hạ cung điện kỳ thực chỉ vì nhàn rỗi thôi. Vô Ngân công tử mím môi cười yếu ớt, thản nhiên trả lời. Vô Ngân công tử vừa dứt lời, khóe miệng toàn bộ mọi người run rẩy nhìn Vô Ngân công tử. Làm hồi lâu, khi thế hào hùng như thế, cơ quan tuyệt diệu trong Địa Hạ cung điện căn bản không phải vì các dấu bảo vật chân quý, mà chỉ vì nhàn rỗi. Sư tổ của Vô Ngân công tử, ngươi thật đúng là châu bò trong thiên hạ, không ai theo kịp. Nghe Vô Ngân công tử nói, thượng quan Ngưng Nguyệt chớp chớp hai mắt, kiều môi khinh thường nói, sư tổ của ngươi, thật đúng là cái quái lao đầu. Nói xong, mũi chân nàng nhanh chóng điểm một cái, bóng dáng tựa như hùng ưng, cao ngạo bay vọt đến. Ngay tại lúc trường lực của Hiên Viên Diễm đánh ngã một người đồng, nhẫn huyền băng thiết trong tay nàng cắt qua hai gan bàn chân của người đó. Quái lão đầu! Nụ cười trên mặt Vô Ngân công tử giảm xuống, hoa đào trong tay cũng sắc bén bay vụt ra ngoài, đánh gã một tên người đồng trên đất. Đối với danh hiệu quái lão đầu thượng quan Ngưng Nguyệt ban cho sư tổ, trong khoảng khắc hắn không biết nên phản ứng như thế nào. Không hiểu sao lại làm ra cái Địa Hạ cung điện cơ quan vô cùng nguy hiểm, còn không phải là quái lão nhân. Thượng quan Ngưng Nguyệt liếc mắt xem thường, nhẫn huyền băng thiết trong tay lại cắt qua gan bàn chân của người đồng. Vô Ngân công tử cười mà không nói, nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt tiếp tục bắn ra hoa đào đối phó với người đồng trước mặt. Ân sư đã từng nói cho hắn biết, lúc trước sư tổ thiết kế Địa Hạ cung điện kỳ thật chỉ là vì muốn tranh hơn thua với một nữ tử mà thôi. Nhưng là một lời nói khó nói hết, hiện tại còn vô số người đồng phải tiêu diệt, cho nên hắn vẫn nên bảo trì trầm mặc đi. 20 năm trước, cái sư tổ có thiên phú dị bẩm của hắn sống trong một thâm sơn, say mê nghiên cứu các loại cơ quan cổ quái. Một ngày kia, sư tổ Ngọc Thụ Lâm Phong xuống núi tìm tài liệu thiết kế cơ quan. Ở chân núi ngẫu nhiên cứu một nữ tử bị thương và có kẻ địch đuổi giết, thế nên sư tổ liền đem nữ tử kia về chỗ mình ở. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của sư tổ, nữ tử kia đã thoát khỏi quỷ môn quan, may mắn quay trở về nhân gian. Sau đó, nữ tử kia lại đem tâm tình đặt lên người sư tổ. Nhưng mà sư tổ cũng không muốn dính vào tình ái trốn hồng trần. Ông một lòng muốn thiết kế cơ quan, bởi vậy đã quả quyết cự tuyệt lời thổ lộ của nữ tử kia. Người nói với nữ tử đó, trong mắt ta chỉ có cơ quan, tất cả tình yêu ta đều dành cho cơ quan. Không dự đoán được, nữ tử bị sư tổ cự tuyệt vẫn không từ bỏ, ngược lại ngẩng cao đầu nhìn sư tổ nói. Cuối cùng cũng có một ngày, trong mắt và trong lòng của ngươi có ta. Hóa ra, nữ tử kia trên phương diện cơ quan cũng cực cao. Từ đó về sau, vô luận sư tổ nghiên cứu ra loại cơ quan nào tinh diệu, nữ tử kia sẽ xuất hiện bên trong, vắt hết óc phá giải cơ quan sư tổ nghiên cứu ra. Hành động này của nữ tử rốt cuộc làm sư tổ bất đắc dĩ hỏi: người rốt cuộc muốn như thế nào? Nữ tử kia trả lời: trừ phi có một ngày người có thể làm ra cơ quan mà ta không thể phá được, như vậy ta sẽ không dây dưa với người nữa. Nếu không, ngươi phải cho ta một cơ hội thử tiếp nhận tình yêu của ta. Sư tổ trả lời: được, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ làm ra cơ quan người không thể hóa giải. Kỳ thực ở thời điểm đó, sư tổ đã động tâm với sự quật cường của nữ tử kia. Người đã sớm yêu thương nữ tử kia từ lúc nào rồi. Chẳng qua nữ tử kia liên tiếp phá giải những cơ quan người dốc tâm nghiên cứu, làm ông mất hết mặt mũi. Vì thế người chôn vùi tình yêu với nữ tử kia trong lòng, làm hai người trở thành một đôi oan gia, đấu đầu với nhau dở khóc dở cười. Sư tổ cũng không tin ông không thể chế tạo ra cơ quan mà nữ tử kia không thể hóa giải. Người dẫn vẫn điên cuồng nghiên cứu chế tạo ra các cơ quan tinh diệu, mà nữ tử kia cũng kiên trì không ngừng phá giải cơ quan của sư tổ. Vì thế, về sau, sư tổ để lấy lại mặt mũi đã tạo ra địa hạ cung điện này. Sư tổ nói: có bản lĩnh người đi phá đi. Nếu người ngay cả địa hạ cung điện cũng có thể phá giải, ta liền lấy người làm vợ. Nhưng nếu người không thể phá giải cơ quan trong địa hạ cung điện, vậy mời người rời khỏi ta. Nữ tử kia cũng không quay đầu lại nói: chờ xem, ta sẽ không thua, người nhất định sẽ cưới ta. Nữ tử kia trải qua mấy tháng nghiên cứu, rốt cuộc chế tạo được 4 khối thất thải thánh lệnh, có thể mở cửa địa hạ cung điện. Nhưng là khi đi vào địa hạ cung điện, rốt cuộc bạn đã gặp được cơ quan khó giải nhất từ trước tới nay. Đó là người đồng, đao thương bất nhập. Vô luận bà dùng phương pháp gì vẫn không thể tìm được nhược điểm chí mạng của người đồng. Ngay khi bà tưởng sẽ mất mạng dưới công kích của người đồng, thì sư tổ lại đúng lúc xuất hiện. Kỳ thật sư tổ đã sớm đoán được bà không thể phá giải được đồng nhân trận, nên khi bà vào địa hạ cung điện, người liền lặng lẽ theo đuôi. Nháy mắt được sư tổ cứu, bà sâu kín thở dài, biểu tình thương tâm nói: được rồi, ta nhận thua. Từ nay về sau ta sẽ không dây dưa với người nữa. Ta sẽ rời khỏi ngươi. Sư tổ nhìn bà, mở miệng cười nói: nhưng là ta đã bị ngươi dây dưa thành thói quen. Ngươi nếu thật sự rời khỏi ta, ta nhất định sẽ rất đau lòng. Ngươi có ý gì chứ? Nữ tử nện vào ngực sư tổ, tức giận trợn mắt nói. Sư tổ trả lời: ý tứ chính là, mặc dù ngươi không thể thuận lợi phá giải cơ quan trong địa hạ cung điện, ta cũng quyết định cuộc đời này không phải ngươi, không cưới. Vì thế, sư tổ liền nắm tay nữ tử kia đi vào cấm địa của địa hạ cung điện, chuẩn bị ở trong cấm địa cùng nữ tử kia kết bái thiên địa, làm cho tình yêu nhiều năm của bọn họ ra hoa kết trái. Nhưng mà khi sư tổ cùng nữ tử kia vừa bước vào cấm địa, lại phát hiện trong cấm địa vốn không có gì, nay lại có một thứ. Ngay lúc hai người vươn tay muốn sở thử vào thứ đó, thì thứ này lại phóng ra lực lượng vô cùng quỷ dị đẩy lui bọn họ, trong miệng còn có cả máu tươi phun ra. Khoảnh khắc đó, sư tổ cùng nữ tử kia trợn mắt há hốc mồm nhìn thứ đó trong cấm địa. Ngay cả sư tổ kiến thức uyên bác cũng không biết đó thực ra là cái gì. Vì sao sẽ có uy lực cường hãn như thế? Càng không biết vật này làm sao đi vào trong cấm địa. Suy đi nghĩ lại, sư tổ chỉ xác định được một việc: vật này có uy lực vô cùng, nhưng đồng thời cũng có ma tính làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Trừ phi có thể kiểm soát được ma tính của nó, nếu không đừng nói đụng vào nó, cho dù chỉ tới gần quan sát cũng sẽ bị uy lực của nó làm trọng thương. Vì thế sư tổ cùng nữ tử kia lập tức rút lui khỏi địa hạ cung điện, về nơi thâm sơn. Sư tổ đương nhiên thành thân cùng nữ tử kia rồi. Thời điểm đó, sư tổ có 5 đệ tử, một người trong số đó là ân sư của hắn. Có một lần, sư tổ cùng nữ tử kia chính là sư tổ mẫu đang nói chuyện phiếm, vô ý đàm luận đến bảo vật trong địa hạ cung điện, mà lúc ấy 5 đệ tử của sư tổ cũng ở một bên vùi đầu nghiên cứu cơ quan. Không nghĩ tới, người nói vô tâm, người nghe cố ý, ngoại trừ ân sư, 4 đệ tử khác của sư tổ đều có tâm với bảo vật trong địa hạ cung điện. Bọn họ một lòng cho rằng lấy bản lĩnh của bản thân là có thể kiểm soát ma tính của bảo vật trong địa hạ cung điện. Họ quyết định trộm 4 khối thất thải thánh lệnh của sư tổ. Chỉ cần có được bảo vật uy lực vô cùng trong địa hạ cung điện, trốn giang hồ đối với bọn họ mà nói đã là trong tầm tay. Vì thế, vào một đêm khuya, Bốn đệ tử thừa dịp sư tổ cùng sư mẫu đang ngủ say, lặng lẽ lấy cắp bốn khối thất thải thánh lệnh rời khỏi thâm sơn. Khi sư tổ tỉnh lại, suy nghĩ một chút liền hiểu tất cả. Người biết một khi tin tức trong địa hạ cung điện có bảo vật bị lộ ra ngoài, người giang hồ tất sẽ vì bảo vật mà gây lên một trận sóng gió tanh mưa máu. Sư tổ lập tức xuống núi đuổi bắt bốn đầu đệ, hòng tìm bốn khối thất thải thánh lệnh về, hoàn toàn hủy diệt thứ duy nhất có thể mở đại môn của địa hạ cung điện. Ai ngờ bốn đồ đệ này hoàn toàn không xuất đầu lộ diện. Bất luận sư tổ điều tra bằng mọi cách vẫn không thể tìm được tung tích của bọn họ. Mãi đến sau khi sư tổ cùng sư mẫu qua đời, ân sư mới tìm được chút manh mối. Nguyên lai năm đó bốn xấu đồ kia chưa kịp xuống núi đã vì tranh giành bốn khối thất thải thánh lệnh mà tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, một người võ công cao cường nhất đánh ba người còn lại rơi xuống vách núi, mà thất thải thánh lệnh đương nhiên nằm trong tay người võ công cao cường nhất. Người nọ ẩn thân nhiều năm, cuối cùng lấy thân phận giáo chủ ma giáo xuất hiện trong giang hồ. Hắn từng vô số lần xuất lĩnh đệ tử, dùng thất thải thánh lệnh mở cửa địa hạ cung điện, ý đồ vào trong đó lấy bảo vật. Nhưng kết cục vẫn là vô số lần vì cơ quan tinh diệu trước mắt mà phải lùi bước. Tuy rằng giáo chủ ma giáo vẫn không thể phá giải cơ quan trong địa hạ cung điện, thành công lấy được bảo vật, nhưng thất thải thánh lệnh cùng bảo vật lực lượng quỷ dị trong truyền thuyết lại sớm lưu truyền trong giang hồ. Mấy năm trước, bởi vì giáo chủ ma giáo dẫn theo đệ tử đại khai sát giới trong giang hồ, vọng tưởng tiêu diệt bạch đạo để giáo chủ ma giáo có thể thống nhất giang hồ. Vì thế mình mới phụng mệnh ân sư xuống núi, giải quyết ma giáo, thuận tiện tìm về bốn khối thất thải thánh lệnh. Bởi vì ân sư lo lắng vạn nhất bốn khối thất thải thánh lệnh lưu lạc trong giang hồ, người giang hồ sẽ vì cướp đoạt bảo vật ở địa hạ cung điện, nhất định sẽ không thể tránh khỏi một hồi giết chóc. Nhưng là tuy rằng toàn bộ người ma giáo đều bị hắn giết chết, bốn khối thất thải thánh lệnh vẫn còn là một câu đố. Trải qua điều tra, hắn mới biết bốn khối thất thải thánh lệnh đã ở trong tay Bắc Dực Thái tử Tiêu Hàn cùng Long Diệu Hoàng Triều Khương Thái Hậu. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị cầm lại bốn khối thất thải thánh lệnh từ Tiêu Hàn cùng Khương Thái Hậu, thì Thượng quan Ngư Nguyệt chính là Phượng Tinh nhất thống thiên hạ mà sư phụ nói bỗng nhiên hiện thế. Sau đó, hắn lại phát hiện Thượng quan Ngư Nguyệt không chỉ là nữ nhi của Linh Cung Thánh Chủ, còn là linh lực làm người sợ hãi của Linh Cung Thánh Chủ. Vì thế hắn biết Thượng quan Ngư Nguyệt nhất định cần bảo vật trong địa hạ cung điện hỗ trợ. Bởi vì như thế, hắn mới dùng bồ câu đưa thư cho ân sư, hỏi nhược điểm chí mạng của người đồng. Mặc dù sư tổ đã từng nói với ân sư, bảo vật trong địa hạ cung điện có ma tính cực mạnh, căn bản không ai có thể kiểm soát ma tính của nó. Nhưng người trong linh cung là ngoại lệ, bởi vì người linh cung căn bản không nên gọi là người, mà phải là thần trốn nhân gian. Oanh một tiếng vang lên, mọi người nhất tề đánh những người đồng còn lại ngã xuống sàn. Sau khi thuận lợi tiêu diệt người đồng, Thượng quan Ngư Nguyệt híp mắt nhìn Vô Ngân Công tự nói: "Uy, cấm địa rốt cuộc ở nơi nào?" Theo bút ký của sư tổ, chỉ cần thành công giải quyết người đồng, cánh cửa cấm địa sẽ tự động mở ra. Vô Ngân Công tử cười cười xem xét Thượng quan Ngư Nguyệt, ôn nhu trả lời: "Hiện tại không phải đã giải quyết hết người đồng sao? Vì sao cấm địa còn chưa mở?" Khóe miệng Thượng quan Ngư Nguyệt run rẩy nhìn về phía Vô Ngân Công tử. Hắn tuy rằng trả lời, nhưng có khác với không trả lời sao? Nhưng Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt, cạn điện bỗng nhiên xoay tròn cực nhanh, tiếp theo nền nhà bỗng nhiên sụp xuống. Nền nhà đột nhiên sụp xuống, khiến mọi người trở tay không kịp, chỉ cảm thấy thân thể lay động giống như rớt xuống vực sâu vạn trượng. Oanh một tiếng vang lên, nền nhà lún xuống khoảng một trượng, rốt cục ngừng lại. Mọi người khóe miệng run rẩy đứng vững, hai tròng mắt xem xét bốn phía. "Thái tử, người xem!" Thị vệ Thương Nguyệt Quốc kinh hô, đầu ngón tay chỉ vào mặt tường phía trước. Trên mặt tường có một tấm biển bằng đá, viết bốn chữ to cánh cửa cấm địa, mà ở dưới tấm biển, một cánh cửa vàng rực rỡ mở ra. "Cuối cùng đã đến cấm địa." Dạ Dật Phong hơi nhíu mi, màu quang thâm thúy bắn về phía cửa cấm địa. "Chặn bọn chúng lại cho ai ra?" Đúng lúc này, Khương Thái Hậu lạnh lùng nói. Hào quang sắc bén chợt hiện lên, người Khương Thái Hậu mang đến lập tức nhảy lên, giơ kiếm ngon độc đánh về phía đám người Hiên Viên Diễm, Thượng quan Ngư Nguyệt, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, Khương Thái Hậu và Tuyên Vương Hiên Viên Kỳ nhìn nhau một cái, trong nháy mắt đã xông vào tới cửa cấm điện. thành toàn cho Thâm Nguyện tìm chết của bọn họ đi. Dạ Dật Phong cười cười quét mắt qua tên đang giơ kiếm về phía hắn, chậm rãi nói. Lập tức mũi chân hắn nhẹ điểm, bóng dáng tựa như tên bắn, bay vụt tới cánh cửa cấm địa. Vâng, thị vệ Thương Nguyệt Quốc ứng tiếng, lập tức vung kiếm đánh về phía thuộc hạ của Khương Thái Hậu. Tiêu Hàn cũng điểm nhẹ mũi chân, thân hình uyển chuyển như chim hướng tới cửa cấm địa, vô cùng u lãnh nói. Giết! Tuân mệnh! Thị vệ Bắc Dực Quốc đồng thanh kêu lên, cánh tay bỗng dưng giơ lên cao, kiếm trong tay Ngoan Tuyệt hướng về phía nhóm người Áo Ánh Cung mà Hiên Viên Diễm mang đến. Ngân Lang, nếu thị vệ Bắc Dực Quốc có hứng thú đánh nhau như thế, ngươi liền dẫn người Áo Ánh Cung bồi bọn họ chơi đùa chút đi. Khóe môi Hiên Viên Diễm cong lên, tạo lên một độ cong ngạo lãnh, giọng điệu thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cánh tay hắn đã nắm lấy thắt lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mũi chân điểm qua mấy cái đầu của thị vệ Bắc Dực Quốc, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhảy đến cửa cấm địa. Vừa nhìn cảnh tượng thị vệ Thương Nguyệt Quốc cùng thuộc hạ của Khương Thái Hậu đánh nhau, vừa ngắm thị vệ Bắc Dực Quốc cùng nhóm người Áo Ánh Cung của Hiên Viên Diễm tranh đấu. Bốn gã theo hầu Vũ Ngân công tử im lặng lắc đầu, trong lòng âm thầm nói. Những người này mới vừa rồi còn đang đồng tâm hiệp lực tiêu diệt người đồng, nay vừa đến cửa cấm địa, liền lập tức trở mặt chém giết lẫn nhau, thật sự là phục bọn họ. Bốn người các ngươi cũng thuận tiện hoạt động gần cốt đi. Vô Ngân công tử ôn nhu nói xong, bạch y tinh khiết phiêu phiêu, thân hình nhanh chóng hướng tới cửa cấm địa. Bốn gã người hầu cung kính cúi đầu, lập tức nhảy vào trong vòng chiến hỗn loạn, hiệp trợ nhóm người Áo Ảnh Cung. Công tử tuy không nói rõ, nhưng bọn hắn cũng hiểu được ý tứ của công tử. Số người Khương Thái Hậu mang đến có vẻ nhiều, nhưng mà thị vệ của Dạ Dật Phong cũng không phải là kẻ thầm thường, cho nên người của Khương Thái Hậu rất nhanh sẽ thua. Mà thị vệ của Dạ Dật Phong một khi giải quyết xong người của Khương Thái Hậu, nhất định sẽ lập tức liên thủ cùng thị vệ của Tiêu Hàn, hợp tác đối phó đám người Áo Ánh Cung của Hiên Viên Diễm. Người của Áo Ánh Cung tuy võ công cao cường, nhưng nếu phải đồng thời ứng phó với thị vệ của Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn, vẫn là có chút khó khăn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt là Phượng Tinh công tử phải bảo vệ, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng là chủ tử của Áo Ánh Cung, cho nên người Áo Ánh Cung dĩ nhiên là bằng hữu của bốn người hắn. Nay bằng hữu đang đánh nhau kịch liệt, bọn họ há có thể không ra tay tương trợ sao? Giờ phút này, Cầu Cầu vẫn nằm trên đầu Ngân Lang, trốn mâu thập phần khó chịu chớp chớp, thân hình mũm mĩm đột nhiên nhảy lên cao, hướng tới cửa cấm địa. Tiểu chủ tử cư nhiên bỏ lại nó, để nó ở bên ngoài nhìn một đám người nhàm chán đánh nhau. Nó mặc kệ, nó cũng muốn vào cấm địa chơi đùa. Ngoài cửa cấm địa, gió lạnh thổi mạnh, kiếm chém tứ tung, hoa máu bắn tung tóe. Mà trong cấm địa, một cảnh sắc mê hoặc lòng người hiện ra. Bốn phía tường điện có rất nhiều cây xanh bám quanh, lá xanh tô điểm cho năm màu của hoa. Trên đỉnh điện khảm vô số dạ minh châu, bốn vách tường tựa như dải gấm rực rỡ. Mà ở chính giữa đại điện, đập vào mắt mọi người chính là một con suối. Trong suối có một khối cự thạch màu đen, phía trên cự thạch có hai tượng đá cẩm thạch. Nhìn hình dáng của tượng đá, không có nhận ra tượng đá này một nam một nữ. Tượng nam ngọc thụ lâm phong, tượng nữ tư thế oai hùng, hiên ngang. Tượng nam này chính là sư tổ Vô Ngân công tử, còn tượng nữ là sư tổ mẫu của Vô Ngân công tử. Năm đó, sư tổ của Vô Ngân công tử đúc hai tượng đá này trong cấm địa, kỳ thực là muốn cho sư tổ mẫu một chút kinh hỉ. Mà sư tổ mẫu của Vô Ngân công tử khi nhìn thấy tượng đá này cũng thật sự cảm động, lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà lúc này, ngoại trừ Vô Ngân công tử nhàn nhã cười, ngừng mắt cẩn thận thưởng thức kiệt tác do sư tổ tỉ mỉ chuẩn bị cho sư tổ mẫu, những người còn lại đều thâm thúy nhìn đỉnh tượng đá. Thì ra trên đỉnh tượng đá có một huyết tỷ bà đỏ tươi như máu. Ánh sáng dạ minh châu hát vào, mọi người mơ hồ có thể thấy huyết tỷ bà đang phóng thích hơi thở lãnh lệ quỷ dị. Nếu bọn họ đoán không sai, huyết tỷ bà này chính là bảo vật bọn họ vẫn tìm kiếm, thứ có thể xoay chuyển càn khôn. Ánh mắt sắc bén của Khương Thái Hậu sáng lấp lánh, nhanh chóng chạy vào suối, muốn cướp lấy huyết tỷ bà. Thấy tình hình này, Dạ Dật Phong cũng nhanh như chớp bay tới. Phanh một tiếng vang lên, Khương Thái Hậu bỗng dưng xoay mình, song trưởng mang theo 10 phần nội lực đánh mạnh mẽ vào Dạ Dật Phong. Mũi chân Dạ Dật Phong điểm nhẹ một cái, quạt trúc trong tay quét ngang qua Khương Thái Hậu. Cùng lúc đó, ngay thời điểm Khương Thái Hậu cùng Dạ Dật Phong tranh đấu, Bắc Dực Thái tử Tiêu Hàn lạnh lùng nhíu mày, thân hình cũng hướng tới con suối bay vọt đi. Hiên Viên Kỳ làm sao có thể trợn mắt nhìn huyết tỷ bà rơi vào tay Tiêu Hàn chứ? hắn lập tức vung kiếm, ngoan độc đâm tới sau lưng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhanh chóng lắc mình tránh được mũi kiếm của Hiên Viên Kỳ. Kim tiêm từ trong tay hắn vung ra, hướng tới thanh kiếm trong tay Hiên Viên Kỳ. Hai mắt lạnh nhạt xem xét đám người Khương Thái Hậu vì cướp lấy huyết tỷ bà mà đấu võ. Vô Ngân công tử vén mấy sợi tóc bị gió thổi bay, khẽ nghiêng đầu sang trái, ngưng thần chăm chú thưởng thức tượng đá sư tổ cùng sư tổ mẫu. Còn Hiên Viên Diễm lạnh nhạt nhìn đám người Khương Thái Hậu. Thừa dịp bọn họ Khương Thái Hậu đang đấu võ, Hiên Viên Diễm lắc mình muốn nhân cơ hội đoạt huyết tỷ bà cho thượng quan Ngân Nguyệt. Diễm, để bọn họ vì huyết tỷ bà mà chém giết, chúng ta đứng xem tốt lắm. Đúng lúc này, thượng quan Ngân Nguyệt cũng nhanh chóng túm lấy cánh tay Hiên Viên Diễm, biểu tình tươi cười, lắc lắc đầu với Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm tuy rằng ngưng lại, nhưng hai tròng mắt cũng đầy kinh ngạc nhìn thượng quan Ngân Nguyệt. Nguyệt Nhi vì sao ngăn cản hắn cướp huyết tỷ bà chứ? Yên tâm đi, bọn họ cho dù có cướp được huyết tỷ bà cũng sẽ phải ngoan ngoãn buông tay. Khóe môi thượng quan Ngân Nguyệt nhiễm ý cười, giọng điệu dịu dàng nói. Được, ta đây liền an tâm xem diễn. Hiên Viên Diễm nhẹ nhàng nhíu mày nói. Tuy rằng hắn không hiểu được lời nói bí hiểm này của Nguyệt Nhi, nhưng mà Nguyệt Nhi đã nói như vậy nhất định có nguyên nhân. Kìa, không phải huyết tỷ ba của đại chủ tử sao? Lúc trước đại chủ tử từng nói với Cầu Cầu phải tìm một chỗ giấu huyết tỷ ba, thì ra là giấu trong cấm địa của địa hạ cung điện. Cầu Cầu vừa vào đại điện, thân hình mềm nhũn đã nhảy lên vai thượng quan Ngưng Nguyệt cọ cọ, trồn mâu quay mòng mòng nhìn huyết tỷ bà trên đỉnh tượng đá. Tiểu tử kia, người sao lại chạy vào đây? Ta còn tưởng ngươi nằm trên đầu Ngân Lang lâu như vậy đã sinh ra chút tình cảm với Ngân Lang, đang ở bên ngoài giúp Ngân Lang đối địch chứ. Thượng quan Ngưng Nguyệt nâng tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Cầu Cầu, cười cười trêu đùa Cầu Cầu. Cầu Cầu một chút cũng không thích nằm trên đầu của Ngân Lang, Cầu Cầu chỉ thích nằm trên vai của tiểu chủ tử thôi. Cầu Cầu vươn đầu lưỡi liếm điếm gáy thượng quan Ngưng Nguyệt làm đúng nói. Ngươi nha. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười không nói, tay điểm điểm chóp mũi Cầu Cầu. Tiểu chủ tử, người nhanh chút cầm lại huyết tỷ bà đi. Đến lúc đó, người có thể gọi thật nhiều bằng hữu, bồi Cầu Cầu chơi đùa. Cầu Cầu duỗi móng vuốt, vỗ vai thượng quan Ngưng Nguyệt vô cùng hưng phấn nói. Bọn họ nếu đã khẩn cấp muốn cướp đoạt huyết tỷ bà như vậy, ta há có thể khiến cho bọn họ mất hứng chứ. Cho nên đừng nóng vội, trước thỏa mãn dục vọng cướp đoạt huyết tỷ bà của những người đó đã. Thượng quan Ngưng Nguyệt nói nhỏ, hai tròng mắt mang ý cười tà mị nhìn đám người Khương Thái Hậu đầu đá. Được rồi, vậy Cầu Cầu sẽ chờ thưởng thức cảnh tượng phun máu của bọn họ. Cầu Cầu nâng tiểu bóng vuốt, che miệng, trong mắt chứa nét cười gian trá. Phanh một tiếng vang lên, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong dốc toàn lực đánh ra một trường, đem Hiên Viên Kỳ cùng Khương Thái Hậu đánh ngã trên đất. Thời điểm Hiên Viên Kỳ cùng Khương Thái Hậu ngã xuống, miệng liền hộc ra máu tươi. Đồng thời Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cũng lạnh lùng nhìn nhau. Quả trước trong tay Dạ Dật Phong đột nhiên đảo ngang qua Tiêu Hàn, mấy cái ngân châm tẩm thị độc bay vụt về phía Tiêu Hàn. Ngay tại lúc Tiêu Hàn lắc mình tránh độc châm, Dạ Dật Phong đã nhanh như chớp phi thân đến chỗ suối. Tiêu Hàn dễ dàng né được độc châm, nhưng hắn bỗng nhiên đình chỉ động tác nhanh cướp cùng Dạ Dật Phong, mà dõi mắt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử đang an tĩnh đứng ở một bên. Hình như có chút gì đó không thích hợp. Vì sao ba người Hiên Viên Diễm lại đứng bất động mà không thử gì bọn họ đánh nhau cướp đi huyết tỷ bà chứ? Cùng lúc đó, ngay khi Dạ Dật Phong tiến đến gần sát con suối, chuẩn bị lấy huyết tỷ bà xuống, thì huyết tỷ bà bỗng nhiên phát ra hào quang quỷ dị, đánh thẳng tới Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong ngay lập tức không thể khống chế lùi lại mấy bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang đỏ tươi từ dây đàn của huyết tỷ bà mà ra, nó tựa như lửa địa ngục đánh lui Dạ Dật Phong xong, liền quỷ dị biến mất. Nâng tay lau máu bên môi, hai mắt Dạ Dật Phong kinh hãi chớp chớp. Đây là cái tình huống gì? Hắn không thể đụng vào huyết tỷ bà sao? Thấy tình hình này, Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ sắc mặt trắng bệch, chậm rãi từ trên đất đứng lên, biểu tình khó tin xem xét huyết tỷ bà. Hít một hơi thật sâu, Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ đồng thời đi đến cạnh suối, bàn tay hướng tới huyết tỷ bà cẩn thận dò xét. Nhưng mà không đợi lòng bàn tay bọn họ đến gần huyết tỷ bà, dây đàn phóng ra hai luồng đỏ tươi kỳ dị, vèo một tiếng vang lên, chút thoáng khỏi dây huyết tỷ bà, bắn thẳng về phía mặt Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ. Sau khi Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ lùi lại vô số bước,

khẩy lục dao cầm cảm ứng vị trí của bà. Nhưng khi bà chuẩn bị phá hủy huyết tỷ bà, lại phát hiện chính mình mang cốt nhục của Thượng Quan Hạo. Mà bà dùng linh lực điều tra cốt nhục trong bụng, thế nhưng vô cùng bình thường, tỷ lệ sống căn bản bằng không. Vô cùng khiếp sợ xong, bà đoán có lẽ Thánh Đế để ngừa vạn nhất, khi bà rời khỏi linh cung đã sử dụng linh lực động tay động chân với bà. Nếu bà trái với cung quy, vụng trộm yêu người bên ngoài, như vậy dù bà có cốt nhục thì nó cũng không có khả năng sống sót. Bà rất yêu Thượng Quan Hạo, cho nên muốn bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người. Từ đầu đến cuối Thượng Quan Hạo đều nghĩ bà khó sinh mà chết. Kỳ thật bà đã giấu Thượng Quan Hạo, bà là vì lưu lại huyết mạch cho Thượng Quan Hạo, lặng lẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Mà chính là vì lưu lại huyết mạch cho Thượng Quan Hạo nên bà không thể phá hủy huyết tỷ bà. Bởi vì bà biết có một ngày người của Linh Cung sẽ tìm tới cửa, không chút lưu tình đòi mạng con mình. Nếu Linh Cung sứ giả hoặc hộ pháp tới tìm tới cửa, như vậy linh lực mình lưu lại cho con cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được. Chỉ sợ Thánh Đế mang theo lục dao cầm tự mình tới cửa đòi mạng. Đến lúc đó, thứ duy nhất có thể đối kháng với lục dao cầm e rằng chỉ có huyết tỷ bà. Nhưng mà nếu vừa muốn thuận lợi lưu lại huyết tỷ bà, vừa muốn lục dao cầm của Thánh Đế không cảm ứng được, không thể dùng lục dao cầm đem huyết tỷ bà tìm về Linh Cung, lại là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Duyên phận làm cho bà phát hiện cấm địa của Địa Hạ Cung Điện có thể ngâm lục dao cầm phản ứng huyết tỷ bà. Vì thế bà liền đem huyết tỷ bà giấu vào cấm địa của Địa Hạ Cung Điện. Dần dần, hào quang ma mị của huyết tỷ bà bị hồng quang phát ra từ mi tâm của Thượng Quan Ngân Nguyệt đánh lui. Trong nháy mắt, huyết tỷ bà hoàn toàn thu liễm hào quang. Nó từ tượng đá nhảy vọt lên, chỉ thấy huyết tỷ bà cực nhanh mấy vòng, rồi chậm rãi bay tới trước mặt của Thượng Quan Ngân Nguyệt. Khóe môi Thượng Quan Ngân Nguyệt khẽ cong lên, bàn tay khẽ đưa tới huyết tỷ bà trước mắt. Vèo một tiếng vang lên, huyết tỷ bà đã bị Thượng Quan Ngân Nguyệt ôm vào trong lòng. Mũi chân nhẹ điểm, bóng dáng Thượng Quan Ngân Nguyệt uyển chuyển nhảy đến trước mặt Hiên Viên Diễm, mắt gợn sóng như nước mùa xuân, mở miệng tươi cười nói: "Diễm, có thể rút khỏi cấm địa rồi." Oanh một tiếng vang lên, ngay tại lúc Hiên Viên Diễm chuẩn bị nói, bên ngoài cấm địa bỗng nhiên có tiếng nổ mạnh như sấm. Tiếp theo, liền nhìn thấy Ngân Lang cùng với bốn gã người hầu của Vô Ngân công tử, toàn thân đầy máu, biểu tình sợ hãi chạy nhanh vào cấm địa. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hai mắt Vô Ngân công tử lập tức kinh ngạc nhìn bốn người hầu của mình, chấn kinh hỏi. Mặc dù thị vệ của Thương Nguyệt Quốc cùng Bắc Dược Quốc liên thủ cũng không có khả năng đánh bốn người hầu của mình bị thương nặng đến thế. Hay là có cao thủ khác xông vào Địa Hạ Cung Điện? Người tới mà hắn cùng đám Hiền Viên Diễm đều không phát hiện chút gì. Công tử, người của Linh Cung bỗng nhiên xuất hiện. Ngoại trừ Ngân Lang cùng bốn người chúng ta, tất cả những người còn lại đều bị linh lực của người Linh Cung phóng ra làm hôn mê rồi. Một gã người hầu mãnh liệt phun máu, vô cùng suy yếu trả lời. Mà người này vừa dứt lời, mười hoàng y nữ tử mang mạn che mặt quỷ dị xông vào. Lần này Thánh Đế lại chỉ thị gì cho các ngươi? Sẽ không phải lại là tặng ta lễ vật gì chứ? Thượng Quan Ngân Nguyệt nhíu mày, hai mắt lạnh như băng, tuyết ngàn năm nhìn mười hoàng y nữ tử trước mắt. Tìm về thánh vật huyết tỷ bà, thuận tiện lấy mạng của ngươi. Mười hoàng y nữ tử lãnh lệ nhìn huyết tỷ bà trong lòng Thượng Quan Ngân Nguyệt, chăm miệng một lời đáp. Hôm qua vừa mới phái các ngươi đi Ngự Hoa Viên đưa lễ, hôm nay liền bảo các ngươi đến Địa Hạ Cung Điện giết ta. Thánh Đế tính tình biến ảo vô thường, thật làm ta sợ hãi than nội tâm cùng đầu óc của hắn có cấu tạo thần kỳ nhá. Thượng Quan Ngân Nguyệt u lãnh quét qua mười hoàng y nữ tử, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một độ cong xinh đẹp, mở miệng trả lời. Nhưng trong lòng nàng cũng âm thầm nói, tục ngữ nói thời tiết tháng 6 như sắc mặt của trẻ con, nó biến liền biến, nhưng tâm tư của Linh Cung Thánh Đế này còn biến mau hơn thời tiết tháng 6, quả là làm người ta không thể hiểu được. Chẳng lẽ Linh Cung Thánh Đế là một người bị nhân cách phân liệt, là một tên biến thái? Hoàng y nữ tử trong số đó lãnh lệ quét mắt Thượng Quan Ngân Nguyệt, nháy mắt nâng cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía một mặt tường trong cấm địa. Trên tường có một cánh cửa đóng chặt, mà trên cánh cửa khắc hai chữ to. Chỉ thấy lòng bàn tay của hoàng y nữ tử phóng ra hồng quang yêu dã, bắn thẳng đến cánh cửa. Một tiếng ầm dữ dội vang lên, cánh cửa kia trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tạo ra một cửa động lớn hình tròn. Linh Cung chỉ lấy mạng của Thượng Quan Ngân Nguyệt, Những người còn lại, nếu không muốn hồn phi phách tán, lập tức cút ra Địa Hạ cung điện. Lòng bàn tay thu lại hồng quang, thanh âm không chút độ ấm của hoàng y nữ tử truyền đi trong gió. Kỳ Nhi, chạy nhanh đi. Hoàng y nữ tử vừa dứt, Khương Thái Hậu lập tức lôi kéo cánh tay Hiên Viên Kỳ, mặt đầy hoảng sợ túm Hiên Viên Kỳ hướng tới cửa chạy như điên. Còn Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong siết chặt nắm đấm, sắc mặt xanh mét, xem xét mười hoàng y nữ tử. Bọn họ đồng thời quay người đi đến cửa. Kỳ thực, đối với thái độ kiêu ngạo cuồng vọng của Linh Cung, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Nhưng họ biết rất rõ, bọn họ không có khả năng trêu chọc người của Linh Cung. Cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể đè nén nội tâm vô cùng phẫn nộ, lựa chọn yên lặng rời khỏi Địa Hạ cung điện. Thủy Vương, Vô Ngân công tử, hai người các ngươi vì sao còn chưa cút xa nơi đây? Hay là các ngươi không muốn sống, muốn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến Hoàng Tuyền? Hai mắt hoàng y nữ tử lạnh lẽo nhào lại, xem xét Hiền Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử vẫn đứng yên tại chỗ, không có chút dấu hiệu muốn rút lui nào. Nâng tay đẩy một đám tóc ra sau, Hiền Viên Diễm không trả lời mời hoàng y nữ tử, nhưng mà hai tròng mắt hắn lại để lộ ý cười yêu dã cùng sát khí. Vô Ngân công tử khẽ hé môi, ôn như như nước trả lời. Nghe nói đường xuống Hoàng Tuyền có rất nhiều hoa nở rộ xinh đẹp, ta nghĩ phong cảnh ở đó hẳn là làm người say mê. Nếu hôm nay thật sự bị các người đưa xuống suối vàng, không phải đúng dịp có thể thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp sao? Tuy lấy mạng hai người không phải là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, nhưng mà các người đã cố ý muốn cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến Hoàng Tuyền. Linh Cung cũng rất thích ý, thành toàn tâm nguyện thưởng thức phong cảnh Hoàng Tuyền của các ngươi. Vô Ngân công tử vừa dứt lời, một thanh âm u tà lãnh vọng vang trong gió. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc y phục cam đeo mặt nạ, bóng dáng quỷ mị xuất hiện sau lưng mười hoàng y nữ tử. Người này chính là Linh Cung Thánh Tôn. Chủ tử, mười hoàng y nữ tử vốn đang đứng thẳng theo hàng, nháy mắt quay người lại cung kính cúi người hành lễ với Linh Cung Thánh Tôn. Linh Cung Thánh Tôn cụp mắt xuống, không chút để ý, vỗ về móng tay dài nhỏ, khóe miệng phát ra lời nói, làm người ta phát run, lập tức lấy mạng, cầm lại thánh vật. Vâng. Mười hoàng y nữ tử lập tức thẳng người, trong nháy mắt nâng cổ tay lên cao. Tay các nàng phóng ra hồng quang đánh tới ngực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử. Hiền Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử nhanh chóng rời bước, thân hình đồng thời che ở trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bọn họ ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay đánh tới hồng quang. Oanh một tiếng vang lên, hồng khí mạnh mẽ cùng hồng quang va chạm cũng là lúc, trong gió vang lên tiếng nổ mạnh, làm cả tòa Địa Hạ cung điện lùng lay muốn đổ. Mười hoàng y nữ tử đưa mắt nhìn nhau, đầu ngón tay lại ngưng tụ hồng quang, trong lòng nàng cũng sợ hãi than. Thật không ngờ, nội lực của Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử hùng hậu như thế, có thể đánh lui linh lực của các nàng. Ngay tại lúc mười hoàng y nữ tử chuẩn bị phóng ra linh lực xuyên qua gáy của Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử, ống tay áo của Vô Ngân đột nhiên vung lên. Vô số cánh hoa đào màu hồng nhạt bay ra, tạo thành một bình phong xinh đẹp che chắn trước mặt hắn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Hương thơm thấm vào lòng người, Vô Ngân công tử đồng thời vận nội lực tới lòng bàn tay đánh về phía hoa đào. Bình phong hoa đào lập tức ầm ầm tản ra, tựa như những ngôi sao bắn thẳng đến mười hoàng y nữ tử. Mười hoàng y nữ tử cực nhanh lật cổ tay, hồng quang theo ngón tay nhanh như chớp bắn thẳng đến hoa đào. Nhưng mà trong nháy mắt, mười hoàng y nữ tử dùng linh lực biến hoa đào của Vô Ngân công tử thành bột phấn. Ống tay áo của Hiên Viên Diễm cũng đột nhiên vung lên, vô số kim châm từ trong tay áo bay vụt ra. Song trưởng Hiên Viên Diễm khẽ thúc vào kim châm, kim châm lập tức như mũi tên bắn tới ngực của mười hoàng y nữ tử. Tốc độ sấm sét như thế khiến cho trong khoảnh khắc, thời gian ngắn mười hoàng y nữ tử không kịp dùng hồng quang hóa giải. Chỉ thấy mười hoàng y nữ tử biến sắc, nhanh chóng giật sang hai bên, tránh né vô số kim châm công kích. Bất quá, tuy mười hoàng y nữ tử không ứng phó được kim châm của Hiền Viên Diễm đột nhiên tập kích, chỉ có thể lựa chọn chật vật tránh né, nhưng Linh Công Thánh Tôn thì lại không để nó vào trong mắt. Hai mắt hắn khinh thường nhìn kim châm sang trưởng đánh tới, phịch một tiếng vang lên, tất cả kim châm trong nháy mắt hóa thành bột phấn rơi xuống mặt đất. Cơ nhiên lắc mình tránh né kim châm của Hiền Viên Diễm, khi nào thì Linh Cung sứ giả lại là phế vật chỉ biết lùi bước thế? Linh Cung Thánh Tôn khoanh tay, ánh mắt lãnh lệ bắn thẳng tới mười hoàng y nữ tử. Linh Cung Thánh Tôn vừa dứt lời, thân hình mười hoàng y nữ tử lập tức run lên, cúi đầu xuống. Chỉ tại các nàng lúc trước khinh địch, vốn tưởng rằng không cần dùng linh khí cũng có thể dễ dàng lấy mạng của Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử. Các nàng ngàn vạn lần không thể đoán được hai người này lại có nội lực thâm hậu như thế. Hiện tại là thời gian cho các người suy nghĩ sao? Linh Cung Thanh Tôn híp hai tròng mắt, thanh âm lạnh thấu xương. Thuộc hạ đáng chết. Mười hoàng y nữ tử run run nói, xong nhanh nhẹn lấy một khối lệnh bài màu trắng từ trong tay áo ra. Diễm, Vô Ngân công tử, các người lùi ra sau xem diễn, nên để ta hoạt động gần cốt rồi. Nháy mắt nhìn thấy mười hoàng y nữ tử xuất lệnh bài ra, Thượng quan Ngư Nguyệt vốn đang ôm Huyết Tị Bà đứng sau Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử đột nhiên nhảy lên trước. Người linh cung đều có được linh khí làm người ta sợ hãi, mà căn bản và linh lực bản thân của họ, linh khí họ có được cũng không giống nhau. Lệnh bài trắng tượng trưng cho linh cung sứ giả, chỉ cần các nàng ngưng tụ linh lực lên lệnh bài, như vậy thông qua lệnh bài linh lực sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Lúc trước các nàng không sử dụng lệnh bài, lấy nội lực hùng hậu của Diễm cùng Vô Ngân công tử còn có thể ứng phó, nhưng lúc này các nàng đã lấy lệnh bài ra, nếu lại để Diễm cùng Vô Ngân công tử đối phó với các nàng, chỉ sợ Diễm cùng Vô Ngân công tử phải cố hết sức. Nghe được Thượng quan Ngư Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử trầm mặc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lui về phía sau. Tuy bọn họ còn không biết tác dụng của lệnh bài là gì, nhưng Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng bảo bọn họ lui lại nhất định có nguyên nhân. Huống hồ ngay khẩu khí của Nguyệt Nhi, nàng hẳn là chắc chắn đối phó được với người của Linh Cung. Không phải chỉ các ngươi mới thích trò lấy mạng, ta cũng rất thích. Thử so tài chút xem ai lấy mạng nhanh hơn. Phượng mi của Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu lại, mang theo ý cười yêu dã nói. Tuy rằng nàng mới chỉ có được một nửa linh lực của mẫu thân, nhưng mà các nàng có Huyết Tỳ Bà thì uy lực vô cùng. Nếu muốn giải quyết tên mặt nạ nam tử kia, có lẽ còn có chút khó khăn. Bất quá hiện tại nàng dùng linh lực thông qua Huyết Tỳ Bà đối phó mười hoàng y nữ tử, hẳn vẫn dư giả. Thượng quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, ngón tay ngọc chạm đến giấy Huyết Tỳ Bà, mà khi nhìn thấy ngón tay Thượng quan Ngưng Nguyệt đụng tới Huyết Tỳ Bà, mười hoàng y nữ tử không tự chủ được dùng mình. Các nàng đều biết sự lợi hại của Huyết Tỳ Bà, lệnh bài trong tay các nàng không đủ để đối phó với uy lực của Huyết Tỳ Bà. Nhưng mà tuy biết Huyết Tỳ Bà lợi hại, để giúp chủ tử thuận lợi hoàn thành kế hoạch hơn, các nàng vẫn phải kiên trì. Mười hoàng y nữ tử thu liễm sợ hãi trong lòng, đồng thời giơ lệnh bài lên cao. Các nàng đem toàn bộ linh lực của bản thân ngưng tụ trên lệnh bài. Lệnh bài trong tay các nàng nhanh chóng xoay tròn, tạo ra vô số hồng quang. Hồng quang ở trong gió đan vào nhau, dung hợp thành một quả cầu lửa lớn, công kích Thượng quan Ngưng Nguyệt. Cùng lúc đó, ngón tay Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng gảy Huyết Tỳ Bà, vô số đạo hồng quang lập tức tuôn ra, chúng tạo thành hình cung xinh đẹp nghênh đón quả cầu lửa của mười hoàng y nữ tử. Phanh một tiếng vang lên, hai luồng hồng quang va chạm ở giữa không trung. Thượng quan Ngư Nguyệt đột nhiên lóng một cái, ôm Huyết Tỳ Bà lùi ra sau mấy bước. Mười hoàng y nữ tử kia máu tươi phun tung tóe, đồng thời thân hình bắn ra phía sau. Thượng quan Ngư Nguyệt ngạo nghễ nhìn mười hoàng y nữ tử, mắt phượng mang theo sự yêu dã mà mị nói. Cửa địa ngục đã mở, Diêm Vương đang chờ các ngươi tới báo danh. Nhớ lấy, đừng để phong hồn của mình ở lại nhân gian quá lâu, nếu không Diêm Vương sẽ mất hứng. Nói xong, tay nàng phất qua Huyết Tỳ Bà, một dây đàn dựng lên, mang theo hồng quang chí mạng, xuyên qua ngực của một hoàng y nữ tử. Mới vừa rồi, chính là người này nói nàng lỗ mãng với Diễm, thái độ kiêu ngạo bảo Diễm cút xa cấm địa. Người bảo Diễm cút xa cấm địa phải không? Ta đây khiến người cút vào âm tạo địa phủ. Hoàng y nữ tử này mới ngã xuống, vừa định đứng lên né tránh hồng quang công kích, song hồng quang bắn tới quá nhanh. Nàng còn chưa kịp lắc mình tránh né, đã bị dây đàn như mũi tên xuyên qua ngực. Phanh một tiếng vang lên, thân hình nàng ta bay vào vách tường phía sau. Trước ngực một đóa hoa, máu, thế diễm nở rộ, ở trong cơ thể truyền đến tiếng xương cốt vụn vỡ. Nàng ta ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng không kịp phát ra, cả người đã chậm rãi trượt xuống từ mặt tường, giấc ngủ vĩnh viễn trên mặt đất lạnh lẽo. Thượng quan Ngư Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt hoàng y nữ tử vừa mất mạng. Cảm giác như nhìn lá rụng, biểu tình tươi cười. Thượng quan Ngư Nguyệt nâng mắt lên, ánh mắt không chút để ý, quét qua chín hoàng y nữ tử còn lại. Môi đỏ mọng khẽ mở nói. Hiện tại, đến phiền các ngươi. Diêm Vương không có hứng thú với mạng của các nàng. Đúng lúc này, Linh Cung Thành Tôn đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo tràn ra,

Không cần tranh tìm kẻ chết, bản tôn sẽ tiễn các ngươi đến hoàng tuyền. Nhưng mà khi hắn nâng cổ tay trái lên, chuẩn bị phóng thích linh lực lấy mạng Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử, thì huyết tỷ bà trong lòng hắn bỗng nhiên xoay tròn bay ra ngoài. Huyết tỷ bà ở giữa không trung vẽ lên một đường cong xinh đẹp, rồi bay tới chỗ Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc nhướng mày, thân thủ tiêm được huyết tỷ bà. Chín hoàng y nữ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hai tròng mắt khó tin nhìn huyết tỷ bà bay trở về trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt. Vì sao lại phát sinh chuyện quỷ dị như thế? Sao lại thế này? Sắc mặt Thanh Tôn cũng đột nhiên biến đổi, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt. Hôm nay hắn vào Địa Hạ cung điện cũng không phải vì lấy mạng Thượng quan Ngưng Nguyệt, mà là nghe nói cơ quan trong Địa Hạ cung điện rất nguy hiểm, lo lắng Thượng quan Ngưng Nguyệt không thể thuận lợi lấy bảo vật nên mới âm thầm giúp Thượng quan Ngưng Nguyệt. Trong giang hồ có lời đồn, bảo vật trong Địa Hạ cung điện có lực lượng thần bí làm người sợ hãi. Nếu hắn giúp Thượng quan Ngưng Nguyệt lấy được bảo vật, tương đương với việc làm cho Thượng quan Ngưng Nguyệt tăng thêm linh lực. Sau này khi Thượng quan Ngưng Nguyệt đối đầu với Thanh Đế, trò chơi mới càng thêm thú vị. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, bảo vật trong Địa Hạ cung điện lại chính là huyết tỷ bà mà Thanh Đế luôn luôn âm thầm phái người tìm kiếm. Khó trách, lúc trước Thanh Đế không ngừng gậy lục giao cầm, vẫn không thể cảm ứng được sự tồn tại của huyết tỷ bà. Thánh chủ quá như lợi hại, thế mà lại giấu huyết tỷ bà khéo léo như thế. Cấm địa nằm dưới lòng đất, ước chừng mấy thước. Bốn phía lại có vô số trận pháp. Hơn nữa con rùa trong cấm địa kia không phải con người tạo ra mà hoàn toàn do thiên nhiên. Cùng với khối hắc thạch kia cũng là tinh hoa của trời đất, đủ loại nhân tố vô tình cấu tạo nên, đích thực có thể ngăn lục giác cầm cảm ứng huyết tỷ bà. Hắn hao tổn tâm tư diệt trừ những sứ giả Thanh Đế phái xuất cung tìm kiếm Thượng quan Ngưng Nguyệt, mục đích là chỉ muốn ngay sau khi Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Thanh Đế càng chấm dứt kịch liệt, Thánh chủ đem toàn bộ linh lực để lại cho Thượng quan Ngưng Nguyệt, mà linh lực của Thánh chủ gần với Thanh Đế. Một khi Thượng quan Ngưng Nguyệt tranh đấu với Thanh Đế, cho dù Thanh Đế muốn lấy mạng Thượng quan Ngưng Nguyệt, hắn cũng sẽ bị tiêu hao quá nhiều linh lực. Đến lúc đó, nhân cơ hội ra tay giải quyết Thanh Đế, đó là chuyện dễ dàng. Huyết tỷ bà tuy là linh khí truyền lại qua các đời Thánh chủ, nhưng trong linh cung, ngoại trừ hộ pháp cùng sứ giả cấp thấp, những người khác đều có thể vận linh lực gạnh huyết tỷ bà. Nay hắn phát hiện sự tồn tại của huyết tỷ bà, mà huyết tỷ bà lại là vũ khí duy nhất có thể đối phó lục giao cầm của Thanh Đế. Như vậy hắn cũng không cần âm mưu làm gì Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Thanh Đế chém giết nhau nữa. Chỉ cần hắn có được huyết tỷ bà trong tay, lấy năng lực của hắn đã đủ đối phó với Thanh Đế rồi. Nhưng bây giờ cái tình huống gì đây? Hắn rõ ràng đã nắm được huyết tỷ bà trong tay. Vì sao huyết tỷ bà lại quỷ dí bay trở về trong lòng của Thượng quan Ngưng Nguyệt đây? Thượng quan Ngưng Nguyệt đè nén giật mình khi huyết tỷ bà tự động bay trở về. Hai tròng mắt đầy ý cười nhìn về phía linh cung Thanh Tôn. Giọng điệu trào phúng nói. Thật ngượng ngùng, huyết tỷ bà ghét bỏ ngươi, ngực dơ bẩn, nó vui hơn khi nằm trong lòng ta. Ngươi... Linh cung Thanh Tôn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt dưới mặt nạ cũng trở nên xanh mét. Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta thất bại, Thanh Đế nhất định vô cùng tức giận. Nếu người đích thân tới, người đến cả xương cốt cũng không còn. Linh cung Thanh Tôn lạnh lẽo nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu u lãnh nói. Linh lực hiện tại của Thượng quan Ngưng Nguyệt, cho dù có huyết tỷ bà, nếu hắn thật sự muốn lấy mạng nàng cũng không phải việc khó. Chẳng qua hắn tới lấy mạng Thượng quan Ngưng Nguyệt hoàn toàn là vì đoạt huyết tỷ bà. Nhưng tại sao huyết tỷ bà lại không chịu nằm trong tay hắn? Nếu không thể có được huyết tỷ bà, hắn liền không chắc chắn có thể đối phó được với Thanh Đế hay không. Nếu huyết tỷ bà đã nhận thức Thượng quan Ngưng Nguyệt là chủ nhân, vậy thì cứ tiến hành theo kế hoạch cũ đi, làm cho Thanh Đế cùng Thượng quan Ngưng Nguyệt đấu đến lưỡng bại câu thương. Hắn ngồi một bên ngừ ông đắc lợi. Trở về hỏi Thanh Đế của các ngươi, cần ta giống trống khua chiêng đón hắn đích thân tới lấy mạng sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt yêu dã nhướng mày cười hỏi. Linh cung Thanh Tôn không trả lời Thượng quan Ngưng Nguyệt, hắn cười lạnh, điểm mũi chân một cái, trong gió sát khí dày đặc, đồng thời cũng nhảy đến hướng ra cửa. Rút. Chín hoàng y nữ tử nhìn nhau, cũng lập tức lắc mình theo đuôi Thanh Tôn rời khỏi cấm địa. Lạnh nhạt nhìn Linh cung Thanh Tôn rời đi, Vô Ngân công tử vặn chặt lông mày nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt nói. Có cảm thấy có chút gì kỳ quái không? Người này tự hồ không muốn lấy mạng ngươi, mà là lấy huyết tỷ bà trong tay ngươi. Hay là linh cung nội chiến? Hiên Viên Diễm cũng nhíu nhíu mày, đồng thời nói: lấy tác phong làm việc của Linh Cung, nếu thực sự phụng chỉ thành đế đi đòi mạng Nguyệt Nhi, không có lý do nào lại dễ dàng rút lui như thế. Nhưng mặt nạ nam tử kia vừa nhìn thấy huyết tỷ bà quỷ dị bay trở về lòng Nguyệt Nhi, liền dẫn nhóm Linh Cung sứ giả rút lui. Hành động này thật sự có chút quái dị. Diễm, trước không cần quản Linh Cung, cái lão yêu bà Khương Thái Hậu kia nhất định đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng phải nhanh rút khỏi chỗ này. Thượng quan Ngư Nguyệt cụp mắt xuống, bàn tay khẽ vuốt ve huyết tỷ bà, thản nhiên nói: vô luận Linh Cung có thật sự có nội chiến hay không, có một việc không cần nghi ngờ, chính là thành đế thực sự muốn lấy mạng nàng. Linh Cung không cho phép người của cung có tình cảm với người bên ngoài. Mẫu thân là Linh Cung thánh chủ, không chỉ cùng tướng quân phụ thân yêu nhau mà còn sinh hạ nàng. Cho nên sự tồn tại của nàng với thành đế mà nói chính là một khiêu khích cùng châm chọc rất lớn. Thành đế sẽ không cho phép ai làm bẩn huyết thống cao quý của Linh Cung. Nếu thành đế cố ý muốn cùng nàng chơi trò lấy mạng, vậy nàng sẽ phụng bồi. Ta đi xem nhóm Áo Ánh Cung đã tỉnh chưa. Nếu bọn họ vẫn hôn mê, ta phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tỉnh lại. Hiên Viên Diễm gật đầu, nhảy lên hướng phía đám người Áo Ánh Cung. Này tất cả thị vệ của Khương Thái Hậu, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong cùng nhóm Áo Ánh Cung đều bị người của Linh Cung làm cho hôn mê. Nếu bọn họ cứ như vậy rời đi, vạn nhất đám người Khương Thái Hậu tỉnh lại trước, nhóm Áo Ánh Cung chắc chắn phải chết. Thủ hạ không phải là quân cờ để mình thành công, mà là đồng bọn thân mật khăng khít. Nếu đem nhóm thủ hạ trở thành quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ, như vậy thủ hạ cũng chỉ xem như là người chơi cờ. Lúc nguy nan, bọn họ sẽ lựa chọn lùi bước, mà không phấn đấu quên mình cùng bản thân kể vai chiến đấu. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười cười nhìn Hiên Viên Diễm đi xem xét đám người Áo Ánh Cung, tiếp tầm mắt nàng chuyển đến một góc nào đó. Người cái tiểu tử kia vì trốn tránh đau đớn thế mà lại tự mình hôn mê. Khóe miệng Thượng quan Ngưng Nguyệt co rút, cất bước đi tới chỗ Cầu Cầu đang nằm chồng vó lên trời. Mới vừa rồi đấu linh lực với mặt nạ nam tử, nàng cũng không bỏ lỡ động tĩnh bên ngoài. Khi nàng nhìn thấy hành động của Cầu Cầu, lần đầu tiên nàng có cảm giác hỗn độn trong gió. Kẻ làm việc dở hơi này đúng là chỉ có nó. Ngay tại lúc Thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi xồm xuống ôm Cầu Cầu vào lòng, bóng dáng Hiên Viên Diễm chợt lóe trở lại cấm địa, mặt hắn có chút xanh mét. Diễm, làm sao vậy? Thượng quan Ngưng Nguyệt đứng lên, khẽ nhíu mày, tay trái nàng ôm Cầu Cầu, tay phải ôm huyết tỷ bà đi tới chỗ Hiên Viên Diễm. Bọn họ không phải bị linh lực đánh cho hôn mê, mà toàn bộ đều bị đánh chết. Hiên Viên Diễm cắn răng nghiến lợi nói xong, hai mắt cũng lạnh như băng. Nghe Hiên Viên Diễm nói, ánh mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt không chút dao động. Nàng mở miệng thản nhiên nói: Diễm, nợ máu ngày hôm nay, ngày sau nhất định chúng ta sẽ đòi lại. Hiện tại phải lập tức rời khỏi cấm địa, đi bồi Khương Thái Hậu chơi một chút. Ừ, Hiên Viên Diễm gật đầu, tay ôm Cầu Cầu đang hôn mê trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt. Kỳ thật hắn còn muốn giúp Nguyệt Nhi ôm huyết tỷ bà, nhưng mà ngay cả người Linh Cung cũng không khống chế được huyết tỷ bà. Hắn càng không thể, cho nên hắn chỉ có thể ôm Cầu Cầu giúp Nguyệt Nhi giảm bớt gánh nặng nhỏ. Hiên Viên Diễm, Thượng quan Ngưng Nguyệt, ta không đi thưởng thức cùng các ngươi. Lúc này, Vô Ngân công tử nhợt nhạt cười, mở miệng nói. Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn nhau cười, đồng thời mở miệng. Cự tuyệt thưởng thức, nhưng mà ngươi nếu thật sự có hứng thú, chúng ta có thể mời ngươi cùng tham dự. Có thể được các ngươi mới tham dự là vinh hạnh của ta. Vô Ngân công tử nhún vai, trên dung nhan là ý cười thanh nhã. Đoàn người đi tới cửa cấm địa, đi qua dũng đạo ngoằn ngoèo. Bọn họ bước trên bậc thang kéo dài, sau một lúc lâu, cùng với một cửa đá mở ra. Giữa bầu trời xanh, mặt trời đỏ đang tỏa nắng, đám người Thượng quan Ngưng Nguyệt đón gió núi, đi tới, hội hợp cùng với đại tướng quân Thượng quan Hạo. Cùng lúc đó, ở sườn núi, thổi qua cây cỏ quanh sườn núi, làm chúng tựa như dây đàn đang trên biên. Gió như những ngón tay vô tình, tấu ra một khúc nhạc của tự nhiên. Nhưng mà nếu là cẩn thận lắng nghe, có thể cảm giác được tiếng nhạc kỳ ảo này mơ hồ, làm người ta hít thở không thông. Đó là bởi vì hiện tại có 30 vạn tinh binh mặc khôi giáp, dùng thân hình tạo thành lá chắn ở sườn núi. Bọn họ đứng xếp thành hàng dài uy nghiêm. Trong đó, 15 vạn quân mặc khôi giáp màu đen là của Bắc Dực Quốc, 15 vạn quân còn lại mặc khôi giáp màu xám là của Thương Nguyệt Quốc. Sát khí mà họ tỏa ra làm người ta không khó nhìn ra bọn họ đều là dũng sĩ được tôi luyện trên chiến trường. Chỉ thấy lúc này mỗi một tinh binh đều giơ cao cùng tiễn trong tay, tùy thời có thể lấy mạng người. Mũi tên lạnh lẽo nhắm hướng đỉnh núi, mà ở phía trước 30 vạn tinh binh có hai cái ghế cùng với một cái bàn. Trên ghế chính là Bắc Dực Thái tử Tiêu Hàn và Thương Nguyệt Thái tử Dạ Dật Phong. Mặt bàn bày một bộ bàn cờ bằng cẩm thạch giá trị xa xỉ. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đang cúi đầu đánh cờ. Phóng mắt nhìn vị trí của quân cờ đen trắng cũng không để lộ chút sát khí. Nước cờ rất hòa thuận, nhưng ẩn nấp sau sự hòa hợp đó chính là một hồi kiếp nạn mà Long Dự Hoàng Triều sắp phải gánh chịu. Ngươi nói chúng ta có thể không chờ hay không? Có lẽ Hiên Viên Diễm đã sớm bị người của Linh Cung lấy mạng rồi. Dạ Dật Phong lắc lắc quạt trúc trong tay, nhặt một quân cờ trắng đặt vào bàn cờ. Thưa Nguyệt Thái tử, nếu thực cho rằng Hiên Viên Diễm là người đoạn mệnh, sao còn dẫn 15 vạn đại quân chạy tới sườn núi, hợp tác cùng ta chặn đầu Hiên Viên Diễm chứ? Tiêu Hàn lạnh lùng nhếch môi, nhặt một quân cờ đen đặt vào bàn cờ. Ba mặt núi đều là vách đá, nơi này là đường duy nhất có thể xuống núi. Long Dự Hoàng Triều Khương Thái Hậu đã dẫn đại quân bao vây hồ báo danh của Hiên Viên Diễm rồi. Hắn đương nhiên rất thích ý âm thầm trợ giúp Khương Thái Hậu một phen, dẫn tình binh chặn sườn núi, chặn đường đi của Hiên Viên Diễm, không cho Hiên Viên Diễm thuận lợi xuống núi chạy tới hồ báo danh. Chỉ cần không có Hiên Viên Diễm chỉ huy đại quân của Khương Thái Hậu cùng lực lượng mạnh nhất sau lưng Hiên Viên Diễm, là hồ báo danh nhất định sẽ đầu đến lưỡng bại câu thương. Tới lúc đó Giang Sơn Long Diệu Hoàng Triều sẽ lung lay. Thực lực của quân đội Long Diệu thật hơn xa ở Bắc, nước Bắc Dực và Thương Nguyệt, Tây Thần. Nếu là vì nội chiến nên quân đội cường đại bị phân tán. Dạ Dật Phong vì sao dẫn 15 vạn đại quân chạy tới sườn núi, liên thủ cùng mình đối phó Hiên Viên Diễm, hắn há lại không rõ ràng chứ? Bởi vì Dạ Dật Phong biết, một khi Hiên Viên Diễm hoàn toàn diệt trừ Khương Thái Hậu, thu hồi binh lực trong tay Khương Thái Hậu, như vậy Hiên Viên Diễm sẽ trở thành kình địch mà Thương Nguyệt Quốc khó đối phó nhất. Mà hắn nguyện ý hợp tác cùng Dạ Dật Phong, cũng vì như thế, Hiên Viên Diễm mưu trí hơn người, dụng binh như thần, trước phải làm tan rã lực lượng sau lưng Hiên Viên Diễm. Nếu không, đây sẽ là trở ngại lớn nhất khi ở Bắc Dực Quốc, thống nhất thiên hạ. Dù sao, 15 vạn tinh binh của ta cũng nhàn rỗi. Nhìn thấy ngươi ở sườn núi chặn Hiên Viên Diễm, liền dẫn bọn họ đến đây góp vui. Hy vọng Hiên Viên Diễm thật sự không phải người đoạn mệnh. Nếu không, ta cùng đám tinh binh phải đi một chuyến tay không rồi. Dạ Dật Phong lại lắc lắc quạt trúc, nhặt một quân cờ đặt trên bàn. Thương Nguyệt Thái tử hí hửng tưng bừng chạy tới sườn núi giúp vui, Hiên Viên Diễm sao có thể nhẫn tâm để người thất vọng ra về chứ? Tiêu Hàn nhíu mày lạnh lùng nhìn Dạ Dật Phong, hạ một quân cờ xuống. Dạ Dật Phong chỉ mím môi cười, cũng hạ xuống một quân cờ. Ngay lúc hai người này ở sườn núi đánh cờ, trong biển hoa trên đỉnh núi, vương gia, toàn bộ giống như dự đoán của người, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong thật sự dẫn tinh binh chặn ở sườn núi. Thanh Báo cung kính cúi người với Hiên Viên Diễm, mở miệng hồi bẩm. Còn lão yêu bà Khương Thái Hậu thì sao? Hiên Viên Diễm lạnh lùng nhếch môi, sát khí trong mắt như thủy triều ùa về. Bà ta dẫn đại quân đi hồ báo danh. Diễm nên tỉ mỉ an bài tiết mục cho bọn họ. Chào cảm ơn với mưa máu đi. Thanh Báo vừa dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng nói.